Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Thanh Hà hồi phủ. Thanh Hà bọn người xuống núi trở lại Tề Phúc Tửu lâu sau đó. Thanh Hà để cho một đám cường tráng thân trước tiên ở bên cạnh xe ngựa chờ lấy. Tránh đi bọn hắn đối với Thanh Trúc nói ra: "Can hệ trọng đại, ta ý định bây giờ lập tức về Tề phủ một chuyến." Hướng lão gia kỹ càng bẩm báo phong thủy sự tình. "Thanh Trúc, ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về, hay là lưu tại Tề Phúc Tửu lâu?" Thanh Trúc không có trả lời ngay Thanh Hà vấn đề, mà là có chút lo lắng nói ra: "Thanh Hà, ngươi hôm nay tại tiên sư trước mặt biểu hiện có chút đi quá giới hạn. Hơn nữa, vừa mới xuống núi liền về Tề phủ mật báo, dạng này tiên sư biết rõ phía sau sẽ tức giận. Tiên sư mặc dù tính tính tốt, thế nhưng không phải là không có tính tình. Nếu như là..." Thanh Hà trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Tề phủ phong thủy. Theo tiên sư nói, Tề phủ hiện tại có thể nói là hung địa, trường kỳ ở lại đối với thân thể cùng tâm trí đều có ảnh hưởng. Vừa nghĩ tới lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư một nhà năm miệng ăn hiện tại còn ở tại nơi này dạng hung địa bên trên, nàng liền lòng nóng như lửa đốt. Nghe Thanh Trúc lời nói, rõ ràng hắn là đang lo lắng nàng, thế nhưng căn bản không có cẩn thận nghe Thanh Trúc trong lời nói nội dung. Không nguyện ý lãng phí thời gian nghe nhiều những thứ vô dụng này lo lắng nói như vậy, trực tiếp đánh gãy Thanh Trúc nói: "Người lo lắng ta rõ ràng, bất quá ta trong lòng có phân tắc, ngươi không cần lo lắng." Không nguyện ý lại cùng Thanh Trúc dài dòng, không còn hỏi dò Thanh Trúc ý kiến, trực tiếp an bài lên Thanh Trúc nói: "Ngươi hay là lưu tại Tề Phúc Tửu lâu đi, chúng ta vừa mới tiếp quản Tề Phúc Tửu lâu, thiên đầu vạn tự, tốt nhất sớm một chút quen thuộc, hoàn thành lão gia giao phó nhiệm vụ." Nói xong, Thanh Hà liền lôi lệ phong hành chuyển thân ly khai, không tiếp tục để ý ở sau lưng lo lắng ánh mắt nhìn qua nàng Thanh Trúc. Thanh Hà chỉ là trong lòng âm thầm làm Thanh Trúc đáng tiếc. Ngày đó cái kia một trận đánh gậy, đem Thanh Trúc linh khí cùng ngạo khí đều đánh không còn, biến thành như bây giờ khúm núm bộ dáng. Cái dạng này, hay là trong lòng ta cái kia Thanh Trúc ca sao? Thanh Hà trong lòng hiện lên một cái trước kia chưa từng có xuất hiện qua ý niệm, lóe lên một cái rồi biến mất. Liền bị tâm yêu Tề phủ lo nghĩ nơi bao bọc, mang theo một đám cường tráng thân, cùng một chỗ phân biệt bên trên hai chiếc xe ngựa, ly khai Tề Phúc Tửu lâu hướng Tề phủ chạy tới. Thanh Hà cầu kiến thời điểm, Tề Nhận ngay tại thư phòng lật xem điển hoa mượn đọc qua các sách vở. Để ký từ trong đó phát hiện dấu ở trong sách có thể làm tiên sư cảm thấy hứng thú đồ vật. Có phải là hay không tiên pháp thần thông, hắn có thể tu luyện sử dụng, từ Tề Nhận biến thành màu đen biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Tề Nhận cũng không có từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì hắn mong muốn đồ vật, cho nên hiện tại hắn tâm tình 10 phần kém. Nghe được Thanh Hà cầu kiến, Tề Nhận đầu tiên là trong lòng giận dữ, chính mình đặc biệt căn dặn Thanh Hà, để cho Thanh Hà bọn hắn hành sự cẩn thận, không cần bởi vì một ít hành vi không thích đáng ác tiên sư. Không nghĩ tới Thanh Hà vậy mà căn bản không có đem hắn lời nói nghe vào. Giữa trưa liền chính đại quang minh chạy về Tề phủ, bởi vì cái này để cho tiên sư chán ghét mà vứt bỏ nàng. Tề Nhận không đánh nàng 30 đại bản, đem nàng phạt về sơn trang không thể. Mặc dù trong lòng tức giận, bất quá Tề Nhận tâm cơ thâm trầm, cũng không có biểu hiện tại người phía trước, thu thập một chút chính mình, để cho mình sắc mặt trở nên tốt một chút, khí thế uy nghiêm, thần sắc thân hòa đi phòng khách gặp Thanh Hà. Gặp Tề Nhận tiến đến, đã ở phòng khách chờ đợi Thanh Hà lập tức tiến lên khom thân hành lễ nói: "Gặp qua lão gia." Tề Nhận rõ ràng từ Thanh Hà trên thân cảm giác được lo nghĩ cảm xúc, xem tới Thanh Hà trở về có việc gấp. Cái gì việc gấp đâu này? Ý nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ tiên sư đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ lại, lấy tiên sư thực lực, lại thêm tiên kiếm cùng tiên bào. Thế giới này hẳn không có thứ gì có thể để cho tiên sư xảy ra chuyện đi. Nếu không phải tiên sư xảy ra chuyện, có thể để cho Thanh Hà dạng này lo nghĩ, vậy cũng chỉ có thể là Tề phủ rồi. Mặc dù Tề Nhận vừa mới gặp mặt, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng của hắn liền đã có suy đoán. Bất quá y nguyên biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Biểu hiện như thường ngày, đối đãi Thanh Hà bọn hắn những thứ này thanh y vệ uy nghiêm bên trong lộ ra thân hòa. Thanh Hà, ngươi tại sao trở lại? Tiên sư có thể biết. Thanh Hà sau khi đứng dậy đứng tại trong phòng khách hồi đáp. Lão gia, nô tỳ đã hướng tiên sư bẩm báo qua. Tiên sư đồng ý, nô tỳ mới trở về. Nghe câu nói này, Tề Nhận đối với Thanh Hà tự tiện hồi phủ nộ khí tiêu tan rất nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong lòng mình suy đoán, nếu như là tiên sư để cho Thanh Hà trở về, lại nhìn Thanh Hà khó có thể che giấu lo nghĩ thần sắc. Sợ là Tề phủ xảy ra chuyện không phải một chuyện nhỏ. Càng sẽ không là chuyện gì tốt, cũng không biết là chuyện gì. Tề Nhận trong lòng cũng lo âu, bất quá trên mặt không hiện, y nguyên sắc mặt như thường nói. À, cái kia tiên sư thế nhưng là cho ngươi mang theo nói cái gì trở về. Thanh Hà đầu tiên là đem hôm nay Điển Hoa làm việc đại khái nói một lần. Nhất là Điển Hoa khống chế tiên kiếm tự động hội chế phong thủy trận đồ lúc tràng cảnh. Miêu tả sinh động như thật, trông rất sống động, để cho Tề Nhận tuy chỉ là nghe thấy, lại phảng phất cùng Thanh Hà cùng nhau đích thân tới hiện trường tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Trong lòng miễn bàn cỡ nào hướng tới, khát vọng chính mình cũng có được dạng này tiên kiếm, có được dạng này thần thông sức mạnh to lớn. Bất quá sau khi nghe xong, lấy lại tinh thần Tề Nhận trong lòng suy đoán đã vô cùng sống động. Bất quá vẫn là không có hiển lộ ra, mà là biểu hiện rất mong chờ nói ra. Quả nhiên là tiên sư, thật là thần thông quảng đại a. Thanh Hà nói xong những thứ này, lập tức nói ra, lão gia, nô tỳ hỏi dò tiên sư vì sao phải cải tạo phong thủy, thành lập phong thủy trận. Tiên sư nói, xảy ra quỷ quái địa phương, nhất định là có thể thay nghén âm sát chi khí hung địa. Âm sát chi khí đối với tiên sư ngược lại là không có nguy hại. Bất quá đối với người phàm tục lại là lớn hại. Tiên sư nói, âm khí xâm thể, sát khí ô hồn, âm khí suy yếu thân thể người, khiến người yếu nhiều bệnh, sát khí ô nhiễm tâm trí người, để cho người ta ngu xuẩn bạo ngược, dần mất lý trí. Lão gia, chúng ta Tề phủ, Tề Nhận nghe đến đó, chỗ nào không rõ Thanh Hà lo nghĩ là cái gì đây? Bọn hắn Tề phủ cũng xảy ra quỷ quái, đó nhất định là một cái có thể thay nghén âm sát chi khí hung địa. Âm khí cùng sát khí những thứ này không tốt đồ vật tràn ngập tại Tề phủ. Thời thời khắc khắc tại suy yếu lấy hắn cùng người nhà thân thể. Ô nhiễm lấy bọn hắn cùng tâm trí. Nghĩ tới đây, hắn chỗ nào còn có thể ngồi ở. Giống như dưới mông bắt lửa cùng một chỗ, lập tức gảy ngồi xuống, đánh gãy Thanh Hà lời nói giận dữ hét, lại có việc này. Nói xong Tề Nhận đứng lên đi qua đi lại, ý niệm trong lòng bách chuyển, tự hỏi đoạn thời gian gần nhất Tề phủ biến hóa, trước kia coi là nguyên nhân khác lơ đễnh sự tình, bây giờ nghĩ lại rất có thể đều là thụ âm sát chi khí ảnh hưởng. Nghĩ càng nhiều, trong lòng càng là chắc chắn, Tề phủ phong thủy xảy ra vấn đề, Tề phủ hiện tại biến thành một khối hung địa. Vừa vặn, mấy ngày nay hắn tại nghiên cứu Điển Hoa mượn đọc các sách vở. Lấy Tề Nhận trí nhớ, những sách vở này bên trên nội dung cũng sớm đã ghi ở trong lòng. Hiện tại hắn bắt đầu hồi ức cái kia vài cuốn sách bên trong liên quan tới phong thủy sách. Lúc này Tề Nhận mới giật mình. tiên sư mượn đọc trong sách. Sau cùng đọc chính là phong thủy tương quan sách vở. Tế U phong thủy, bên cạnh dạo bước bên cạnh nhớ lại quyển sách kia nội dung. Càng nghĩ càng thấy đến Tề phủ phong thủy cùng trên sách hung địa rất giống. Tề nhận dừng bước lại, hỏi dò Thanh Hà nói, tiên sư có thể có nói cái gì phải giao phó? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.